Chương 1447, bạo lực phá cấm chế. Phần 2 ta không thể không tâm không có phổi người, nghe được tiểu tĩnh những lời này, mặt của ta sắc cũng thay đổi, lẳng lặng, ngươi làm sao vậy? Tiểu tĩnh mặt nhất thời đỏ, bĩu môi, cực kỳ ngượng ngùng dáng vẻ, ca ca, ngươi đừng hỏi có được hay không, ta cũng không chiếu cố được như vậy rất nhiều, gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, cho nên tiểu lạt tiêu hung hăng bóp một cái tiểu tĩnh mặt, tĩnh tỉ tỉ, ngươi gần nhất luyện cấp luyện quá điên, lúc này đây thật nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Nhìn ta khuôn mặt sắc hết sức khó coi, tiểu tĩnh bắt lại tay của ta, ca ca, ta thực sự không có việc gì, có thể là gần đây thân thể có chút thiếu hụt, cho nên mới phải xuất hiện tình huống này. Ta thở dài, cũng đừng nói gì, một hồi phạt không cho phép ngươi lên sân khấu, ngoài ra, vượt cục sau đó, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta đi mạ lộc cả đảo nghỉ ngơi, các ngươi đám này nha đầu rất đáng hận, ta lần nữa dặn, lúc trước phải nhiều chú ý nghỉ ngơi. Làm sao cũng không nghe, không nên làm tức chết ta hay sao? Tiểu tĩnh cúi đầu, dường như làm sai chuyện tiểu cô nương, ý vị theo ta kiểm thảo, ca ca, ta về sau cũng sẽ không bao giờ liều mạng như vậy, ngươi đừng sinh khí. Vừa nói, nàng cũng tốt, tiểu lạt tiêu cũng tốt, đều đưa tay ra, cùng ta hai tay của nắm chặt. Thiên ngai dắt tay đang ở phía sau của chúng ta, chứng kiến tình hình này, không khỏi cười cười, dùng thanh âm khàn khàn trêu nói. Thiên tân gia môn linh hồn đặc biệt tỉnh lại đang lúc này chạm, ha ha ha. Tiểu tĩnh dương nanh múa vướt uy hiếp nói, lao già kia nói nhảm nữa, cẩn thận ta bóp vỡ góc biển. Tỷ tỷ thiên nhai dắt tay ôm lấy chính mình lao bà, được rồi, ta thần mã cũng không nói. Sau đó đội hình an bài vẫn như cũ là ta và huyết diệt tới quyết sách, ta nói là làm, thực sự cấm tiểu tĩnh trận đấu. Hơn nữa, huyết diệt cùng nước ngập lạc thiên như cũ nằm ở tuyết tàng trạng thái, không để cho bọn họ lên sân khấu. Ở một mảnh tiếng vỗ tay bên trong, Độc Luyến Thu Vũ cùng nhờ ỷ hệ từng quân đoàn trưởng, mỹ nữ lao đại như nước nắng gắt xuất hiện ở trên võ đài. Như nước nắng gắt rất là lớn mật, điểm này từ của nàng mặc bên trên liền có thể thấy một hai, na nở dê mở cờ lấy bờ ra dịu và nở dê sắc quần áo thể thao, cái kia mặc áo chặt chẽ bao vây lấy hung lúc trước chí mạng nô ra, bằng phẳng bụng dưới bạo một thủ tại ngoại. Nửa người dưới thì ăn mặc bó sát người làm sắc ngăn khố, một đôi xinh đẹp cây cải củ túc một ù ra khỏi hơn phân nửa, cái kia dịu nhân ra sắc càng là sinh lòng mơ màng. Còn như Độc Luyến Thu Vũ, nói thật, ta thật là một câu nói cũng không muốn hình dung nàng, bởi vì bất luận dùng dạng gì đẹp từ đi trang sức nàng, đều có vẻ vô lực như vậy, bởi vì bất luận là khí chất vẫn là tướng mạo, vóc người, nàng đã đạt đến nữ thần cấp tiêu chuẩn. Hơn nữa, Độc Luyến Thu Vũ ở châu Âu sở hữu rất cao nhân khí, nàng vừa vào sân, rất nhiều châu Âu người chơi, đặc biệt nam tình người chơi đều sôi trào, từng cái mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Nàng, là rất nhiều nam nhân trong lòng hoàn mỹ tình nhân, nàng, cũng là hầu như tất cả nam nhân trong lòng ngoài tầm với mộng tưởng, nàng, vĩnh viễn cao cao tại thượng, nàng, chỉ thuộc về ta một người. Dưới so sánh, có nam mỹ tình nhân danh xưng là như nước nắng gắt tuy là mỹ lệ làm rung động lòng người, nhưng là ở Độc Luyến Thu Vũ trước mặt chỉ có thể rơi vào một cái hoàn bại, mỏng thi đạm thải nàng hiển nhiên so ra kém dung nhan nữ thần, thậm chí ngay cả rất nhiều chuyên từ bờ ra dịu đường xa mà đến người hái mộ đều đưa ánh mắt rơi vào Độc Luyến Thu Vũ trên người. Như nước nắng gắt nhìn Độc Luyến Thu Vũ, trong ánh mắt phóng xạ ra cạnh tranh hòa quang, trận này trận đấu mục đích của nàng rất rõ ràng. Đó chính là muốn đánh tan hoàn toàn Độc Luyến Thu Vũ. Độc Luyến Thu Vũ đối mặt đối thủ cùng đối mặt chúng ta thời điểm, ánh mắt kia là hoàn toàn khác biệt, thời khắc này nàng không mang theo một tia biểu tình, trong ánh mắt bao vây lấy lạnh nhạt, cảm giác kia phảng phất là đang nói, ngươi rửa cổ sao tại loại này không khí khẩn trương dưới, hai cái mỹ nữ người chơi hoàn thành nắm tay, ôm, trở về, cắm mạch liên tiếp động tác. Màn hình lớn viên kia hình trên lôi đài rất mau ra phát hiện hai bao ngân quang, ngưng tụ thành hai cái vóc người huyền chuyển ngân giáp chiến sĩ, Độc Luyến Thu Vũ, đến từ sệ vở chi na ngừng chiến chi thương quân đoàn 227 cấp gió hỏa kiếm thánh đánh với đến từ Nam Mỹ bờ gia diệu, nhờ ý hệ tướng quân đoàn lão đại, 226 cấp liệt hỏa kiếm hồn như nước nắng gắt khanh khanh hai tiếng, hai người mũi kiếm đã ra khỏi vỏ, như nước nắng gắt rất nhanh thả ra trạng thái của mình kỹ năng hỏa diễm chi trụ, tăng lên 60%, phòng ngự vật lý cùng hỏa hệ kỹ năng giảm miễn. Nhìn toàn thân khôi giáp đang thiêu đốt đối thủ, Độc Luyến Thu Vũ đồ sộ bất động, cũng không có phóng xuất ra chính mình cường lực hộ thuẫn kỹ năng. Như nước nắng gắt trên mặt treo khó hiểu, cũng mang theo chút phẫn hận, Độc Luyến Thu Vũ, ngươi cư nhiên coi khinh ta ngươi phong hỏa chi khiên, vì sao không phải thả ra ngoài? Độc Luyến Thu Vũ cười nhạt, xin không cần chú ý, một chiêu kia là của ta vũ khí bí mật, không thể khiến đi ra. Như Nước Nắng gắt lạnh lùng nói, đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, ta sẽ dùng chính mình thực lực buộc ngươi sử xuất một chiêu kia. Độc Luyến Thu Vũ dương lên trong tay La Sinh Môn chi nhận, đến đây đi, ta thử nha. Nở mà đợi nói xong, Độc Luyến Thu Vũ phóng ra lửa thiêu gió êm dịu tấn, tăng lên hỏa hệ thương tổn cùng mình di động độ. Như Nước Nắng gắt cắn chặt hàm răng, thời khắc này chuyên chú lực đã đạt đến 10 phần 10, chỉ còn chờ bắt đầu tranh tài, sẽ gặp đánh về phía Độc Luyến Thu Vũ. Rất nhanh, đếm ngược thời gian đọc xong một giây sau cùng. Hai người lại tựa như tiễn một dạng phi vọt tới, ở cùng thời khắc đó mở ra bắn vọt, tăng lên chính mình di động độ. Trường kiếm trong tay lấy thế thái sơn áp đỉnh đập về phía đối phương, liệt diễm chạm liệt phong chém khanh, làm người ta khó tin sự tình sinh. Hai thanh trường kiếm cư nhiên ngạnh sinh sinh đích đụng vào nhau. Hai người trên đỉnh đầu đều bay ra khỏi một cái to lớn. Chống lại loại tình huống này ở chúng ta bình thường tỉ thí với nhau, quốc chiến, phía dưới tình huống thường thường xuất. Hiện, được xưng là cái đao, một ngày song phương kỹ năng đụng nhau, vũ khí chạm vào nhau. Cái kia kỹ năng mặt trái hiệu quả cũng sẽ bị song phương chống lại rơi. Nhưng là, cái này cái đao cũng có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là song phương lực lượng cùng trưởng khống lực phải là gần như ngang hàng. Bằng không, một cái thái điểu cầm trong tay hồn cấp vũ khí đi ngạnh kháng cao cấp ẩn chức tiên cấp vũ khí, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết. Lực lượng khổng lồ đụng nhau làm cho hai cái mỹ nữ đều không khỏi lui về sau một bước, lúc này đây đụng nhau thế lực ngang nhau ngay sau đó. Độc Luyến Thu Vũ dưới chân của bước tiến bắt đầu biến ảo, rất đi mau. Ra khỏi một cái cực kỳ đại khí hình lộ tuyến, bắt đầu vòng quanh đối phương vẽ hình con bướm, cũng chính là lời lẽ tầm thường 8 chữ lộ tuyến, nhưng là, không cam lòng chịu khống chế như Nước Nắng gắt cũng không cảm kích, dưới chân một cái nhẹ toàn, trường kiếm trong tay rất nhanh lượn lờ lên một tầng hỏa quang hỏa diễm hoàn chém. Độc Luyến Thu Vũ khỏe miệng khẽ nhếch, dường như một chiêu này đã sớm ở dự liệu của nàng bên trong. Nàng rất nhanh đi phía trước một cái thô bước, dựa vào cùng với chính mình tiêu sái vi tránh được một chiêu này. Cái này không hề nghi ngờ một cái năm đoạn liên kích, chỉ tiếc đều bị Độc Luyến Thu Vũ tách ra. Hơn nữa, Độc Luyến Thu Vũ ở rơi xuống đất trong nháy mắt một cái tê như vọng nguyệt, trở tay ném cho đối phương một đạo nóng rực kiếm khí kiếm hỏa như Nước Nắng gắt thấy tình thế không ổn, trường kiếm trong tay rất nhanh để ngang hùng trên miệng, dựa vào đón đỡ chật vật chống cự kiếm hỏa mặt trái. Mình thì bị đánh rất 54-93 chút máu độc. Luyến Thu Vũ khí phách phản kích lập tức bình kéo ra, một cái nhảy lên trung không khóa định kiếm nhận phong bạo thả ra ngoài, làm cho Lẫm Lẫm gió giật nhất thời vạch tìm tòi đối phương hộ giáp 30-96-3 như Nước Nắng gắt dưới chân của bay đi ra thiểm điện bộ, tại tiến lên trung cực kỳ nhanh móc ra hồng dược thủy đặt ở bên mép, mà giờ khắc này, Độc Luyến Thu Vũ một cái đường gây trở về, trường kiếm chắc chém xuống tới. Không thiên lệnh đập về phía hót của đối phương trước mặt chém cái này đại. Khai đại hợp tựa như công kích làm cho như Nước Nắng gắt một cái kích linh, đứng dậy bỏ chạy. Chỉ tiếc, Độc Luyến Thu Vũ bước nhanh gắn vào, trường kiếm trong tay đột nhiên cầm ngược với hung trước, một cái xoay tròn cước bộ gắng sức đuổi theo, công bằng cắm vào đối phương đường đi tiếp tiến lên. Sau đó một màn làm cho như Nước Nắng gắt trên mặt một ù ra khỏi một tia kinh sợ, Độc Luyến Thu Vũ đại khí cùng đối với tranh tài thống trị lực bắt đầu bày ra. Nàng nhịp bước dưới chân một bước chặt lại tựa như một bước nhanh lại tựa như một bước, từng cái chỉ có 9-12 độ tả hữu tiểu đường vòng cung ở dưới chân nhanh dẫm ra, trong lúc bất chi bất giác đã đem như Nước Nắng gắt bao vây ở tại một cái kín không kẽ hở, từ vô số đường vòng cung tạo thành cây hoa cúc cánh hoa chung bên ngoài sân, Thiên Nhai dắt tay không khỏi khẽ hô nói, Thu Vũ nha đầu chu vi hình tròn vũ bộ đại thành đúng là như thế. Độc Luyến Thu Vũ chu vi hình tròn vũ bộ hoàn toàn chính xác tinh tiến, chạy trô bên trong. Trường kiếm kia điểm đâm, bình kéo đều đã đạt tới vô cùng tinh chuẩn trình độ, thế cho nên như Nước Nắng gắt căn bản trong lúc nhất thời có chút rối loạn cách thức, lượng máu bắt đầu điên cuồng rơi, nhưng là, đang ở mấy giây sau đó, từ trong hoảng loạn thoát khỏi như Nước Nắng gắt đột nhiên nuốt xuống bình kia hồng dược thủy, chỉ vào Độc Luyến Thu Vũ thế tiến công. Bắt đầu ngâm sướng một cái thời gian dài đọc cái kỹ năng mà cơ hồ là cùng lúc đó, Độc Luyến Thu Vũ khỏe môi nết lên cười nhạt. Tại chỗ nghỉ chân, đột nhiên bắt đầu ngưng tụ có thể lượng sức chàng kiếm đấu khí đang ở kiếm đấu khí mới vừa ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt, một cái hỏa sắc yêu linh đã xuất hiện ở Độc Luyến Thu Vũ trên đỉnh đầu, cái kia yêu linh cực giống bạch tuộc, đưa ra nhỏ dài hỏa sắc xúc tua, đem độc luyến thu vũ thật chặt vây khốn len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi độc luyến thu vũ bị bờ ra dịu người chơi như nước nắng gắt liệt hỏa lao lung kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào gì. Động trạng thái, nên kỹ năng độ mềm và dai vì như nước nắng gắt tổng lượng máu 15 o ha ha, phản chế, ngươi biểu diễn kết thúc nhìn lao lung bên trong, như cũ đang mỉm cười độc luyến thu vũ, như lửa nắng gắt cười lạnh nói. Thật sao độc luyến thu vũ đang khi nói chuyện đột nhiên dương lên trường kiếm trong tay, nhanh như tật phong một dạng liên tục huy vũ chỉ thấy ngân sắc quang mang từ trên trường kiếm ra, gió giật tiếng rít làm cho người kinh hãi run sợ thiên huyền nổi giận chém tấn phong chạm 29O95O31839584 soạt cái kia cầm cố màng trong nháy mắt bị độc luyến thu vũ đánh nát, trên đỉnh đầu lửa kia sắc bạch tuộc ra khỏi một tiếng nước nở, ở giữa không trung nổ tung NA.